Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 27, cuộc phiêu lưu của đàn ông. Góc truyện audio.com. Trong quá trình tự học muộn, Wanda thực sự bí ẩn và long trọng đưa ra ý tưởng của mình. Thế còn, bạn có muốn thêm chút màu sắc vào cuộc sống cuối tuần bình thường không? Chuyện gì đang xảy ra trong tòa nhà ký túc xá? Bạn có tò mò không? Mọi người có nên tiếp tục thách thức những điều chưa biết khi còn sống không? Hãy đến và trả lời cá nhân tôi. Chà, bạn cảm thấy như tôi rất lạnh. Xia Yêu nhìn vào vài người trong lớp. Ngoài anh ta, He Chao và Wanda, chỉ có hai chàng trai không nói chuyện nhiều trong lớp. Xue Xiang thậm chí không ngẩng đầu từ đầu đến cuối. Như thể chưa từng nghe thấy. Anh ta vẫn đang vật lộn với vấn đề siêu cấp, và anh ta chỉ có hai từ để học trên khắp cơ thể. Chàng trai kia là Đinh Lương Hoa. Anh ta thường trả lời những câu hỏi như muỗi. Anh ta im lặng và có vẻ rụt rè. Wanda nghe người khác nói rằng người này gặp trở ngại xã hội nhẹ. Nhưng anh ta không biết sự thật. Chỉ có Su Trinh Trinh cho anh ta một khuôn mặt nhỏ. Daddy. Mặc dù em gái tôi rất quan tâm, nhưng sự quan tâm của em gái tôi là vô dụng. Bạn là một ký túc xá nam. Wanda, có gì sai với ký túc xá của các chàng trai? Miễn là bạn muốn, bạn có thể trở thành anh trai của tôi Trinh bất cứ lúc nào. Su Trinh Trinh ném một miếng cao su. Bạn chết vì tôi. Wanda cảm thấy rằng thực sự có một khoảng cách lớn giữa lý tưởng và thực tế. Anh không nên như thế này. Xue Xiang không dám làm phiền anh ấy trong quá khứ. Vì vậy anh ấy đã phải vướng vào Đinh Lương Hoa. Anh ta ngồi trước mặt Đinh Lương Hoa và nhận thấy rằng Đinh Lương Hoa đang run rẩy. Wanda tiến về phía trước. Đinh Lương Hoa né tránh. Anh ơi, anh nghĩ sao? Tôi nhấn mạnh một lần nữa. Đây là cuộc phiêu lưu của một người đàn ông. Đinh Lương Hoa. Đinh Lương Hoa không giỏi giao tiếp với mọi người. Ông nói rằng ông không biết mình sẽ hay không. Và ông đã có một thời gian khó khăn để nói chuyện. Xie Yêu và Châu Da Lê đã có một chuyến đi cùng nhau. Da Lê gửi cho tôi một bức ảnh của một con mèo béo màu cam và một con mèo sữa nhỏ. Anh chàng nhỏ bé trông nghiêm nghị và phủ một lớp lông mịn. Cả hai con mèo thậm chí có cùng một tư thế nhìn vào máy ảnh với cái cổ bị vẹo. Bối cảnh là ban công nhà Da Lê. Châu Da Lê, tôi đã không nhìn thấy nó trong một vài tháng trước khi tôi chạy đi sinh con. Tôi trông giống như một tên trộm béo và quyết định gọi nó là béo. Xia Yêu mỉm cười và nhấn xếp. Con mèo màu cam béo này là yêu thích của phố Hai Xuây. Và nguồn gốc của nó là một bí ẩn. Khi mới đến, nó không béo và gầy. Có lẽ là một thời gian dài để đi lang thang. Và khi họ nhìn thấy mọi người, họ tránh nó. Và họ không biết nó thường ngủ ở đâu. Có rất nhiều mèo và chó đến và đi trên phố Bleachwater. Dì Mây và Lây thường xuyên trộn lẫn thức ăn thừa và thức ăn thừa với nhau. Nếu chúng có xương cá, chúng cũng sẽ được trộn lẫn vào. Sau một thời gian dài, con mèo màu cam định cư ở phố Hai Xuây. Con mèo màu cam này rất cá biệt và nó không ăn cơm. Bất cứ ai ăn bữa ăn ở đó vào ban đêm để bắt chuột, nắm lấy nó một cách sạch sẽ và thích giữ tất cả các xác chuột đến cửa và đặt chúng lại với nhau. Châu Da Lê, mẹ tôi lấy máu và nấu một con cá cho nó. Bà nói rằng khi đi vắng, bà luôn cảm thấy nhà mình không sạch sẽ. Dì Oang bên cạnh cũng nấu nó. Tôi có thể giữ chất béo tối nay. Xie Yêu, bạn, hướng nội, nghĩ về lý do tại sao bạn không tốt như một con mèo. Chu Da Lê, Wanda đã ám ảnh Đinh Lương Ngua trong một thời gian dài. Và không biết có phải vì người này quá phiền phức hay không. Cuối cùng, Liang Lia Ngua gật đầu, anh Chao vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để thoát ra. Một tá kịch bản lóe lên trong đầu anh mỗi phút. Kết quả là anh biết được rằng Liang Lia Ngua cũng tham gia. Anh ta, Người này đang run rẩy trên sân khấu à? Xie Yu không có ấn tượng gì về Đinh Lương Hoa và không có ý kiến gì. Ngay cả anh ta cũng đi. Anh Trao ném điện thoại và ngả người ra ghế. Và đột nhiên tinh thần chiến đấu của anh được khơi dậy. Xie Yu xin nói đừng nhìn người khác như thế này. Tôi luôn cảm thấy tốt hơn bạn. Khi Wanda đến hàng cuối cùng để hỏi hai anh lớn. He Trao đập bàn. Cuộc phiêu lưu của một người đàn ông. Sẽ không phải là một người đàn ông. Đừng sợ. Nó bị Trao bao phủ. Wanda, anh Trao. Từ giờ trở đi anh sẽ là anh trai yêu quý của em. Rất đẹp trai. Đó là một người đàn ông giữa những người đàn ông. Xie Yu cười khẩy tại chỗ. Vào buổi tối, bốn người hẹn gặp nhau trong ký túc xá He Trao. Chờ đợi tiếng gõ cửa sau 12 giờ đêm. Xie Yu ở gần ký túc xá của He Trao. Anh không vội vàng và dự định làm một bộ bài kiểm tra khác. Nhưng ngay khi anh đi tắm, anh đã bị thúc giục bởi một vài cuộc gọi từ He Trao để anh đi qua. Xie Yu vẫn đang lau tóc cô. Và những giọt nước trên tóc cô cứ chảy xuống. Em có thấy phiền không? Ông Trao nói. Hãy đến và cho bạn thấy một đứa bé. Người đàn ông này thực sự khó chịu. Xie Yu treo một chiếc khăn quanh cổ. Bước chậm qua hành lang. Mở cửa và nói. Cái quái gì thế? Mọi chuyện ổn rồi. Anh Trao đang viết. Anh không quay đầu lại. Hai bàn tay mở rộng. Lời nói của anh thật xấu xí. Và anh không thể nhìn thấy những gì anh đang viết. Xie Yu đến gần và nhìn thấy một mảnh giấy dài trên bàn. Tờ giấy chứa đầy những thứ quý giá. Và có một biểu tượng âm dương ở giữa. Xie Yu mơ hồ đoán rằng bàn tay lau tóc của cô dừng lại. Đây là kỹ thuật trục xuất dân sự. Di chuyển mạnh nhất. Biểu tượng ma thị trấn. Ông Trao nói. Tóc của Xie Yu ướt sũng. Mặc áo phông đơn giản. Cầm khăn trên đầu và He Trao nhìn nó không thể giải thích được và cảm thấy rằng đôi mắt của người đó dường như cũng ẩm ướt. Ướt sũng mặt đất, khá mềm, nhưng lạnh đến mắt anh. Xie Yu nhìn, Thao Ghost Rune, một lúc lâu và nói. A hát, vậy thì bạn thật tuyệt vời. Wanda là người thứ ba đến nơi. Anh ta thay một bộ đồ ngủ hoạt hình, có hoa văn màu vàng. Mang theo một cái túi và kéo đèn pin trong tay. Anh Trao, tôi đến đây. Wow, anh Yêu đến rất sớm. Wanda mở cửa và bước vào. Tôi mang theo một chiếc đèn pin. Tốt nhất là mang nó theo nếu bạn có. Nó có thể tắt đèn của cả tòa nhà. Xie Yu đặt câu hỏi về cốt truyện kinh điển trong tiểu thuyết tâm linh. Tại sao bạn nghĩ đèn pin sẽ không bị ảnh hưởng? Wanda, tôi không biết phải nói gì trong một lúc. Vẫn còn sớm và ba người không làm gì với nhau để chơi một trò bắn tỉa. Chỉ có một chiếc ghế trong phòng. Và bạn chỉ có thể ngồi trên giường mà không có ghế. Giường của anh Trao Trao không dám chạm vào nó. Vì vậy cô chỉ có thể hướng mắt về phía Xie Yu. Anh Yêu, anh có muốn dậy không? Tôi thích ngồi trên ghế. Wanda sớm nhận ra rằng thật tệ khi chơi game với hai người này. Xie Yu chơi cảm giác ba hàng có thể chơi một hàng đơn. Vô duyên và không bị ràng buộc và yêu tự do. Và không quan tâm đến hai đồng đội khác. Trong khi He Trao không quan tâm đến Wanda. Tôi có những điều tốt. Xie cũ, hãy đến đây. Anh Trao, tôi cũng là đồng đội của anh. Wanda sắp khóc mà không khóc. Tôi rất nghèo. Anh Trao chỉ nhìn vào vị trí của Wanda và khiến đồng đội này chú ý một chút. Nhưng sau khi đọc nó, anh nói, quá xa rồi, hãy tự mình thử nó. Wanda, 11 giờ, Đinh Lương Hoa đến, tôi nghĩ rằng bạn sẽ không đến. Ngồi xuống, anh Trao di chuyển sang một bên và vỗ nhẹ vào giường. Đinh Lương Hoa không có nhiều liên lạc với He Trao vào những lúc bình thường. Anh ta đứng ở cửa một chút vì mất mát. Anh ta vô thức đi đến gặp Wanda. Wanda biết anh ta muốn gì và đưa cho anh ta một nửa chiếc ghế. Anh có thích ngồi trên ghế không? Thôi nào, Đinh Lương Hoa ngồi xuống thận trọng. Anh Trao bối rối. Có chuyện gì với hai người vậy? Tóc của Xie Yêu gần như khô. Cô lấy chiếc khăn xuống và đặt lên bàn. Vậy thì hãy lên kế hoạch chiến đấu tối nay. Wanda hào hứng nói. Nói rồi, anh yêu. Anh thực sự làm tôi ngạc nhiên và nghĩ rằng anh sẽ không tham gia. Rốt cuộc, nó đã ra khỏi băng đảng. Tôi xem một vở kịch. Xie Yêu nói. Lúc nửa đêm, trời tối bên ngoài cửa sổ. Và tòa nhà ký túc xá yên tĩnh đến đáng kinh ngạc. Những người về cơ bản bước ra một nửa tòa nhà vào cuối tuần dường như nghe thấy nhiều tiếng vang hơn khi họ bước lên mặt đất. Nhìn từ cuối hành lang. Nhìn chằm chằm vào các hành lang và cửa ra vào liên tục. Có một dấu hiệu chóng mặt. Wanda thở chậm lại và dẫn đầu mở cửa và đi ra ngoài. Khó chịu. Âm thanh mở cửa bị không khí phóng đại. Anh Trao cứ di chuyển. Đi đi, anh trai. Anh đang làm gì vậy? Wanda nói lại. Xie Yêu xếp hàng sau He Trao. Anh ta bị chặn đường và không thể thoát ra được. Vỗ vai anh ta. Chấm, che cho tôi. Chào anh. Anh là một người đàn ông giữa những người đàn ông. Anh Trao. Anh Trao có rất nhiều hơi thở tối nay. Tôi không biết liệu đó có phải là sự can đảm mà linh hồn mang lại cho anh. Sau khi chờ đợi khoảng nửa giờ, nó thực sự nhàm chán. Họ bắt đầu trò chuyện hết lần này đến lần khác. Đinh Hoa Liang, bạn, họ được gọi là Đinh Lương Hoa. Xin lỗi, không có ấn tượng, nhưng tôi cá là Lao Xia thậm chí không biết họ của bạn Đinh. Wanda đang mỉm cười và hỏi Xia Yêu rằng anh ta thực sự không biết. Hãy để anh ta không lấy cái nồi mà He Trao đổ ngẫu nhiên. Và có tiếng gõ cửa nhẹ. Mọi người dừng nói chuyện. Giống như Wanda định nói. Có thể là ảo giác thính giác. Nó lại nổ. Nghe có vẻ rất xa. Nó ngột ngạt trên một cái gì đó. Nhưng nó đi qua hành lang trống rỗng và đi lên cầu thang. Đó không phải là tầng 3 gõ cửa tối nay. Giọng nói của Wanda run rẩy một chút. Đang ở tầng dưới với chúng tôi. Sau một thời gian dài, Xie Yêu nhớ lại sự nghiệp cấp 3 của mình. Và anh không được quên rằng tối nay, một loạt các tình trạng thiểu năng trí tuệ và kết thúc tàn tật về tinh thần đã đến lần thứ hai. Một kẻ ngốc lớn rõ ràng là sợ bắt tay. Nhưng đặt tờ giấy run vào tay anh ta. Anh Trao đặt bản vẽ xấu xí của một vài con ma thị trấn xấu xí vào tay Xie Yêu. Tờ giấy đã bị nhăn và nhiệt độ trong lòng bàn tay anh vẫn còn ố. Anh Trao Trần lo lắng nhìn về phía cầu thang. Một loạt các động tác là trong tiềm thức. Anh ta giơ tay và vỗ đầu Xie Yêu. Đừng sợ, anh em che chở em. Xie Yêu nhìn xuống mảnh giấy. Hơi sững sờ, cách chương.